Thuật sư sổ tay, chương 59, trà đạp tinh linh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hetasli nhìn xem đầy người đỏ thẫm xiềng xích rơi vào mộng bức mờ mịt bên trong. Trước không đề cập tới nó làm sao tránh thoát những này xiềng xích, coi như nó tránh thoát, trên đỉnh đầu phong nhận cũng không phải dùng đến hóng mát. Hiện tại phong nhận chỉ nhắm chuẩn Varkus đánh, là bởi vì chỉ có Varkus tại châu chấu đá xe. Một khi Ashley không muốn tiếp tục làm An An tội biểu, rất khó nói phong nhận có thể hay không trước tìm hắn cái này quả hồng mềm nắm. Huống chi Ashley cũng không có cách nào tránh thoát đỏ thẫm xiềng xích a, song cái này chết chắc, muốn hay không kêu gọi một cái kiếm cơ. Không qua nàng trừ xem náo nhiệt bên ngoài cũng làm không cái gì a, coi như Ashley nỗ lực chạy không đại não, mình cho mình làm lâm chung quan tâm thời điểm, nó bỗng nhiên cảm giác mình động một cái. Không đúng, không phải mình động, là mặt đất đang động. Ashley cúi đầu xem xét, phát hiện mình phía dưới mặt đất giống như là sống, chính chờ nó hướng phía sau du động, đỏ thẫm xiềng xích một chút phản ứng đều không có. Dù sao xiềng xích là liên tiếp mặt đất, nơi đó mặt di động thời điểm, xiềng xích tự nhiên cũng sẽ cùng theo di động. Khó nói đại địa chí có thể phân biệt ra ta là một cái người đẹp thiện tâm bảo vệ môi trường nhân sĩ, cho nên phải cứu ta một cái mạng chó. Bất quá khi Ashley bị vận chuyển đến bình đài biên giới, trông thấy Harvey triệu hoán thuật linh điều khiển thổ địa thời điểm, lập tức bị phần này chân thành tha thiết bạn tu tình cảm động. Ngươi lần sau muốn chết có thể tới hay không tìm ta, ta kỹ thuật rất tốt, hơn nữa còn cung cấp phục vụ hậu mãi, ngươi chỉ cần trước khi chết đem thuật linh đưa cho ta làm trả thù lao là được. Harvey đè ép thanh âm mắng, kẻ hành hình, nếu như ngộ sát không phải thẩm phán mục tiêu, là có khả năng rơi vào cuồng bạo không khác biệt công kích. Trước kia đi ra một hai lần dạng này sự tình cơ hồ đều là tử hình phạm nhân toàn viên đoàn diệt. Ta lúc đầu đều nhanh muốn quyết định tha thứ ngươi tính đam mê. Ngươi vì sao lại có đất thuật linh? Ngươi không phải từ linh phe phái sao? Hiện tại mai táng phương thức bình thường là thổ táng, hỏa táng cùng thủy táng, làm từ linh thuật sư, đất thuật, lửa thuật, thủy thuật đều là nhất định phải nắm giữ, không phải làm sao làm từ linh thuật sư. Khá lắm, Ashley còn tưởng rằng thi thể công nhân quét đường chỉ là từ linh thuật sư nghiệp dư làm thêm, không nghĩ tới từ linh thuật sư chủ yếu nghề nghiệp phương hướng liền là nhập chức nhà tang lễ. Quảng cáo, con, Varkus bỗng nhiên một kiếm đâm xuống mặt đất, một đạo kiếm khí màu vàng sẫm vụt lên từ mặt đất như là hàng rào bàn bao phủ Varkus toàn thân, vì hắn ngăn trở bên ngoài phong nhận loạn lưu. Kỳ tích kiếm thể hàng rào. Nago tán thường nói, rất không tệ kiếm thuật phòng ngự kỳ tích, nhưng cũng chỉ có thể để ơ tiên sinh nhiều thở dốc một lát. Vô vị dễ dụa, hạng gì vất vả, hạng gì hèn mọn, không qua mọi người yên tâm, Titan. Kẻ hành hình, sẽ nhanh chóng giải thoát nó thống khổ. A, đối mặt uyển như sơn băng hải tiếu mà đến Titan. Kẻ hành hình, Varkus cũng không lui lại, không có e ngại, mà là bày ra tinh linh kiếm tư thế, kêu gọi ra mấy cái thuật linh, trên người quang huy lưu chuyển, trường kiếm vang dội canh canh, cuồng phong gào thét bên trong bỗng nhiên tấu minh trận trận sát phạt âm vui, tựa như tử thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không có phán đoán sai, ơ tiên sinh bây giờ chuẩn bị, đúng là hắn làm nghiên cứu học giả phát minh kiếm mới thuật kỳ tích vô tình chương cuối. Nago tựa hồ cũng có chút kích động. Nó lần trước phát biểu nghiên cứu báo cáo đã là 9 năm trước sự tình, cái kia thời điểm vô tình chương cuối bởi vì thi pháp trình tự quá rườm rà, vẫn chưa có thể đi vào thực chiến khảo thí, nhưng 9 năm trôi qua ơ tiên sinh cư nhưng đã hoàn thành vô tình chương cuối, thậm chí muốn dùng cái này chống lại thẩm phán. Tinh linh múa kiếm âm vui nhạc đệm, lấy hạ khắc thượng tội nhân kháng phán. Nhìn xem Titan, kẻ hành hình, trước mặt cái kia cô độc thân ảnh, Ashley nhịn không được hướng Harvey hỏi. Tại sao là nó, vì cái gì nó có thể thu được 50, mệnh giá, rõ ràng luận tội đi, luận ra ánh sáng, đều hẳn là ta được đến nhiều nhất cứu rỗi phiếu mới đúng, vô luận như thế nào nghĩ, đều không tới phiên Varkus trở thành đến phiếu đệ nhất, càng đừng đề cập hắn vẫn là ưu thế tuyệt đối thu hoạch được 50. Mệnh giá, nó đến tột cùng phạm xuống cái gì sai, mới có thể khiêu khích như thế nhiều người tức giận. Harvey nhìn Ashley một chút, đây không phải rất rõ ràng sao, cái gì rất rõ ràng. Nó phạm tội trải qua ta nhìn, rất bình thường a, theo ngươi so đơn giản kém xa. Không phải phạm tội trải qua bên trong ghi chép sai, đó là cái gì sai? Nó bề ngoài sai, nó huyết mạch sai, nó xuất sinh sai. Ashley nháy mắt mấy cái, nó là tinh linh, đây chính là hắn sai lầm lớn nhất. Harvey nói ra, bề ngoài, vũ lực, trí tuệ, tuổi thọ, tinh linh vô luận phương diện nào đều so với hắn chủng tộc đều càng có ưu thế. Mà lại tinh linh số lượng thưa thớt, vì giữ gìn tộc quần lợi ích nhân số thưa thớt, tinh linh lại càng dễ ôm nhau hỗ trợ, trí tuệ chắc tuyệt, các tinh linh tuyệt sẽ không keo kiệt trợ giúp đồng bào lực khí. Tinh linh cơ hồ đều bị tốt nhất nuôi dưỡng chỗ thu dưỡng, bị coi là xã hội quản gia, rộng khắp xử lý các loại quản lý chức vụ trường sinh trùng tuổi thọ lại thêm ưu tú bề ngoài, chắc việc tri thức nó chủng tộc gần như không có khả năng tại quản lý chức vụ cùng tinh linh cạnh tranh. Mặc dù nói người quản lý cùng nhân viên địa vị bình đẳng, nhưng ai cũng biết đây chẳng qua là nghe một chút. Nhưng phàm là từng công tác người, ai không biết đến thực nhân ma đồng sự ngang ngược, goblin đồng sự lười biếng, thú nhân đồng sự lôi thôi, cùng tinh linh cấp trên hà khắc. Tại Cayman, thành phố huyết nguyệt thẩm phán trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện một cái tinh linh tội phạm. Trừ bởi vì tinh linh cơ hồ đều là trong xã hội thượng tầng, không có phạm tội cần, càng bởi vì tinh linh sẽ lẫn nhau che chở dựa vào huyết mạch mối quan hệ kết thành chỉnh thể, đây là nó chủng tộc đều làm không được. Goblin thiền cận, thú nhân ngu muội, thực nhân ma xảo trá, nhân loại tự tư. Tại tinh linh trước mặt nhóm chúng ta đều chỉ có thể cảm giác được. Tự ti, chấm, liền ngay cả ta, vừa mới cũng ném Vacus một phiếu. Harvey nhẹ giọng nói ra, đây có lẽ là đại đa số người, duy nhất một lần có thể trà đạp tinh linh cơ hội. Ashley lần nữa nhìn về phía Titan, kẻ hành hình, nhưng lần này, nó trông thấy không phải dữ tợn quái vật mà là đục ngầu phẫn nộ từ vô số người bình thường ngưng tụ cuồng loạn áp lực khổng lồ. Mặc dù Ashley trừ kiếm cơ bên ngoài liền chưa thấy qua bất luận cái gì người bình thường. Trong ngục giam trừ ngục vệ liền là tử hình phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn có thể hiểu được bên ngoài người bình thường ý nghĩ. Đó là tại trật tự dưới xã hội sinh ra tuyệt vọng, đối mặt không cách nào vượt qua hồng câu chỗ sinh ra phẫn nộ. Tại xã hội hóa nuôi dưỡng huyết nguyệt quốc độ, đại đa số người từ hài nhi giai đoạn liền bị chia làm đủ loại khác biệt tiềm lực đi lui tốt nuôi dưỡng chỗ, tiềm lực thấp đi kém nuôi dưỡng chỗ, từ điểm xuất phát liền bắt đầu phân tầng, sau khi lớn lên cảnh ngộ càng là ngày đêm khác biệt. Xuất thân tốt thí dụ như tinh linh, xử lý đều là thể diện nghề nghiệp, làm thuật sư cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Xuất thân kém Ashley từ goblin, thú nhân, thực nhân ma phạm tội trải qua nhìn thấy, không phải làm lao động chân tay liền là làm lưu manh cả một đời nhìn tới đầu. Mà tầng dưới chót liền phàn nàn cũng không có tư cách. Quảng cáo, bởi vì địa vị cao hơn ngươi người, liền là so ngươi ưu tú, tất cả mọi người là nuôi dưỡng xuất thân, không có bất kỳ cái gì trừ năng lực bên ngoài vốn liếng. Chỉ bất quá hắn thiên phú so ngươi tốt cho nên có thể đi càng tốt hơn nuôi dưỡng chỗ, cho nên mới có thể từng bước một quả cầu tuyết tích lũy tài sản cuối cùng dẫm tại trên đầu ngươi. Dùng năng lực phân chia giai cấp xã hội cơ hồ khiến người sinh ra không vượt qua giai cấp dũng khí. Ashley triệt để minh bạch huyết nguyệt thẩm phán ý nghĩa. Tại loại này làm cho người thở không nổi giai cấp hàng rào dưới, tất cả mọi người hướng tới cuộc sống tốt đẹp dục vọng đều bị triệt để áp chế, vặn vẹo dục vọng sẽ chỉ sinh sôi ra oán độc cùng phẫn hận. Làm trật tự quy định cả đời mình đều không có ngày nổi danh, cái kia đánh vỡ gông xiềng liền là sớm muộn sự tình, huống chi ở gia đình chế độ hoàn toàn biến mất huyết nguyệt quốc độ bên trong, mỗi người đều là đảo hoang, bọn hắn vô luận làm chẳng có chuyện gì nỗi lo về sau. Cho nên nhất định phải nói cho dân chúng ba chuyện, đệ nhất, phạm pháp sẽ chết cực kỳ thảm. Thứ hai, chỗ vị cao nhân cũng sẽ chết cực kỳ thảm. Thứ ba, an với hiện trạng các ngươi, là hạnh phúc nhất. Ashley là tế phẩm, Harvey là tế phẩm, tử hình phạm nhân đều là tế phẩm, mà Vacus càng là làm người vừa lòng nhất tế phẩm. Ngay tại Titan, kẻ hành hình, vận sức chờ phát động, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vacus bỗng nhiên quay đầu, nhìn Ashley một chút. Ashley khẽ giật mình, ngươi nhìn ta làm gì? Thế mà một giây sau, Ashley chung quanh tử hình phạm nhân đều lộn nhào chỗ rời xa nó, Harvey càng là vận chuyển thổ địa chạy thật xa, Ashley lập tức liền hiểu. Cam, Vacus sẽ không phải muốn kéo ta đệm thi ngọn nguồn đi cách chương.